Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430, đánh bại. Uốn người tránh thoát đối phương công kích, Lâm Thiên hai chân bỗng nhiên đạp về phía trước người Oka, lại bị đối phương linh hoạt tránh thoát. Bịch, hai người ngừng quay ngược lại thân ảnh, cước bộ một bước, đồng thời hướng phía đối diện công tới. Hai kiếm chạm nhau, kinh người va chạm ở kiếm phong sản sinh, tùy ý tiết lộ kiếm khí, trực tiếp ở cứng rắn trên vách tường gảy ra từng đạo sâu đậm dựng thẳng vết. Đại địa phá nát, phòng ốc tức thì bị kinh người chạm kích một phân thành hai. Thân ảnh chớp động, hai người như lưỡng nói lưu quang, trên mặt đất chớp động, khi thì phi hướng bầu trời, khi thì xông xuống mặt đất, hay hoặc là nhảy vào một bên phòng ốc cao lớn bên trong. Chỗ đi qua, như mặt nhật vậy, hết thảy đều ở hai người quyền cước va chạm hạ, nát bấy, né người như chớp, tránh thoát đối phương bay tới nhạt trường kiếm màu đỏ. Lâm Thiên trong nháy mắt đột tiến đến Oka bên cạnh, hai quyền hướng giao, lại là một đạo mãnh liệt quyền kính trùng kích phát tiết ở chung quanh. Hai mắt nhìn nhau, Lâm Thiên có thể rõ ràng chứng kiến Oka trong mắt kinh khủng sát ý cùng đối với mình vô biên vô tận cừu hận. Mở miệng khuyên, Oka, năm đó ngươi không phải của ta đối thủ. Hiện tại ngươi cũng không phải của ta đối thủ. Bây giờ không có cũng đủ thời gian. Càng ngươi giải thích cặn kẽ năm đó tất cả. Ngươi muốn báo thù cũng không phải ta. Đừng ép ta, ở chỗ này, cùng Oka đã tiêu hao nhiều như vậy thời gian. Chính mình còn muốn trước đi giải quyết Robin. Mặc dù có eo bọn họ đi trước, nhưng bây giờ còn chưa có nhìn thấy tín hiệu. Lâm Thiên có chủng không phải hảo dự cảm. Đồng thời, hiện tại hải quân xuất hiện tại Thủy Chi Đô cũng chỉ có Aokiji. Lâm Thiên có thể không phải tin tưởng. Chiến quốc cho rằng chỉ có Aokiji một người liền có thể đối phó ta. Cũng không biết một người khác là Kizaru, vẫn là Akainu, hay hoặc là hai người cùng đi. Còn có ít nhất một cái hải quân đại tướng núp trong bóng tối, đều khiến Lâm Thiên có loại cảm giác nguy cơ. Người nào cũng không có thể xác định. Ở có chút thời khắc mấu chốt, nhớ lại một cái hải quân đại tướng Lâm Thiên, Oka khuôn mặt hiện lên nụ cười tự tin nói, ngươi là không có thời gian, vẫn lo lắng ngươi Nico Robin an nguy, hay hoặc giả là không biết nên giải thích như thế nào đêm đó tất cả. Đêm nay ta muốn để ngươi theo ta giống nhau, bi thống trọn đời, xem cùng với chính mình người quan tâm nhất, liền ở trước mặt mình. Chính mình nhưng không cách nào xuất thủ cứu giúp, lĩnh hội cái loại này đau nhức không muốn sinh thống khổ. Hiu, thình thịch, lúc này, một đóa vĩ đại pháo hoa từ bầu trời nổ vang, một con vĩ đại thỏ bắt đầu di chuyển hiện tại bầu trời. Lóe ra mấy, lập tức tiêu tán. Lâm Thiên chỉ một thoáng, sắc mặt đại biến, đây là tới tự trạm xe lửa phương hướng tín hiệu cầu cứu. Không phải vạn bất đắc dĩ eo bọn họ sẽ không vận dụng loại vật này. Nói như vậy, đừng nói giải cứu Robin đây. Hiện tại eo bọn họ đều đã gặp phải nguy cơ sinh tử. Mình không thể lại ở chỗ này kéo dài thời gian. Đột nhiên, đi thần Lâm Thiên, lại quên lúc này hắn vẫn ở trong chiến đấu. Bị Oka nắm lấy cơ hội, đấm ra một quyền, Lâm Thiên nhất thời bay rớt ra ngoài, hung hăng té rơi trên mặt đất, liên tiếp đập ra cân nhắc cái hố to. Lâm Thiên, chiến đấu đến ngươi bây giờ, lẽ nào còn không biết, lúc chiến đấu có thể không thể mất tập trung. Thu hồi nắm tay, thuận tay vung rơi trên nắm tay vết máu, Oka trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Cũng không phải là bởi vì mình đánh lui Lâm Thiên, mà là trong lòng đã đoán được vừa rồi đại khái xảy ra cái gì. Tuy là không biết đạo tín hào gian là ai sở, nhưng cùng với tín hiệu đạn xạ thả hướng, còn có khi đó Lâm Thiên trên mặt nhanh biến hóa biểu tình, đủ để chứng minh tất cả. Ầm ầm, thình thịch, kích lên trong bụi mù, tảng lớn toái thạch từ bay ra, một bóng người mờ ảo chậm rãi từ trong khói mù đi ra, tay cầm truy phong Lâm Thiên, khóe miệng tiên hồng vết máu chảy xuống, đi ra yên vụ, nghỉ chân cước bộ, nhìn về phía trước mặt Oka, giọng nói đạm mạc nói. ta không có thời gian, người cũng sẽ không nghe ta giải thích, để cho ta ly khai càng ra không có khả năng. Xem như vậy, ta chỉ có thể mau sớm giải quyết ngươi. Nghe vậy, Oka trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Mình quả thật không phải Lâm Thiên đối thủ. Giao thủ trên, mình đã bị thương thế cũng so với Lâm Thiên muốn nhiều hơn. Nhưng là bằng vào tồn trữ nguyệt chi lực, trọng thương nữa thế, mình cũng có thể nhanh khôi phục. Lâm Thiên không được, vô luận thế nào, Lâm Thiên cũng không khả năng nhanh giải quyết chính mình. Lớn lối như thế, hắn cư nhiên cũng nói ra. Chỉ một lúc, Oka ánh mắt khinh thường đã biến thành thật sâu kinh ngạc. Vô tận lôi điện ở Lâm Thiên trên người lóe ra, lóe sáng lôi điện chuyển trạc rậm rạp trải rộng ở trong hư không, trong nháy mắt bao phủ ở bên cạnh hai người. Có thể trong nháy mắt cái này man tần lôi điện lại lần nữa biến mất. Lâm Thiên trên người lôi điện vẫn duy trì đang lóe lên. Toàn thân bị lôi điện bao vây, giống như một cái chân chính lôi thần. Đạm lam sắc tia sáng bên trong chậm rãi đánh bắt đầu tay trái, đầu ngón tay từng đạo xèo xèo vang dội lôi điện theo đầu ngón tay truyền lại đến trong hư không, như ngân xà bỗng nhiên chui vào nhiều đám mây bên trong. Theo đầu ngón tay lôi điện xông vào phía trên vừa dày vừa nặng tầng mây, bình tĩnh tầng mây, mây đen lan lộn. Nói lôi điện chính là chất xúc tác, bầu trời cả phiến trong tầng mây đã sinh kịch liệt biến hóa, từng đạo tia sáng vang lên, theo Rio quang thiểm thước, rốt cuộc có lôi điện từ trong tầng mây bắn ra, lóe sáng tia sáng, tuy là chỉ có thể duy trì một giây, lại đủ để rọi sáng bên cạnh bầu trời, đây phảng phất là một cái tín hiệu, trên bầu trời, bão táp đã tới lúc, lôi điện vang dội tiếng kèn thổi bay. Điện quang theo ray tiếng vang lên, lôi điện hoa phá thiên không. Lâm Thiên, lẽ nào ngươi là nghĩ? Ngẩng đầu nhìn bầu trời một màn này, Oka cúi đầu xuống, trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt sợ hãi. Đến rồi hiện tại, Oka, làm sao còn không biết Dorian Thiên đang suy nghĩ gì? Đi qua hưởng lôi quả thực năng lực, dẫn động trên cao trong tầng mây lôi điện di chuyển công kích. Chính như bên ngoài sở liệu giống nhau, mới vừa đạt được hưởng lôi quả thực Lâm Thiên, vẫn không thể ra như Ino cường đại như vậy điện lưu. Chỉ dựa vào thể thuật cùng kiếm thuật có thể đánh bại người kia, có thể lại cần tiêu hao không ít thời gian. Dù sao đối với mới có khả năng lấy hồi phục thương thế thật sự là bác. Hư không lực đúng con bài chưa lật, bây giờ còn chưa phải lúc, có thể ở trong thời gian ngắn. Tụ tập bên ngoài nghiền ép tính lực lượng, nhất chiêu đem Oka đánh bại, vậy cũng chỉ có mượn dùng thiên địa lực lượng, năng lực ở làm sao cường đại, cũng không khả năng cùng thiên địa đối kháng. Một năm một lần đặc biệt lớn phong bão, trên phương vân tầng tụ tập điện tử, đã đến một cái khủng bố số lượng, dùng để đối phó Oka đúng tốt nhất, còn sẽ không quá tiêu hao nhiều hơn chính mình lực lượng. Không cần Lâm Thiên trả lời, Oka trong lòng có đáp án, cước bộ nhẹ nhàng sự trượt nửa bước, toàn thân đúng tản ra hồng quang, hợp thành một cái vĩ đại vòng ánh sáng bảo vệ, gắt gao vây quanh cùng với chính mình. Bầu trời, ray tầng trong nổi lên chậm rãi bình tĩnh trở lại, ở tiếp tục nữa, ẩn chứa trong đó năng lượng quá, đến lúc đó sẽ thoát ly khống chế, trực tiếp hóa thành điện tử phong bão, đen nhánh tầng mây. Lăn lộn hướng phía chu vi di động, trên bầu trời xuất hiện một đoàn tia sáng. Chỉ một lúc, cường tráng lôi điện từ tia sáng bên trong bắn ra. Tia chớp độ chính là quang độ, mấy ngàn thước khoảng cách, chỉ cần ngắn ngủi trong một sát na. Cái này chút thời gian, người ngay cả nhất cơ bản phản ứng đều khó làm được. Đây cũng là vì sao Oka cũng không có tiền trạch thoát đi, bởi vì lôi điện công kích độ quá nhanh. Chính mình một ngày hành động, đối phương phương hướng công kích cũng sẽ tùy theo cải biến. Chỉ cảm thấy hoa mắt, lôi điện đã nhìn phía dưới nhạt lồng ánh sáng màu đỏ trong Oka xông thẳng mà đến. Như thương thiên nghiêm phạt, thiên phạt, lôi long, bàn tay theo nói âm vang lên bỗng nhiên hạ xuống. Chớp động lôi quang, nhất thời hóa thành một cái lôi điện hàng dài, dãy giụa bên cạnh lớn thân thể, quơ sắc bén lôi điện lợi chảo. Trong mắt Gia Lưỡng đạo thẳng quán thiên tế điện quang, xông xuống phía dưới phòng ngự Oka. Oanh, lôi long va chạm, kèm theo một tiếng sợ vang bắt đầu. Mặt đất đều ở đây kinh khủng kia dưới sự xung kích. Bỗng nhiên run lên, vô số bụi tùy theo mọc lên. Duy trì quang cháo Oka, thân thể trực tiếp bị đè nặng nửa quỳ hạ. Quang cháo xuống thổ địa, càng là giảm xuống hơn 10 cm không thôi. Lớn địa nan lấy thừa nhận khủng bố va chạm. Từng đạo khe hở bắt đầu xuất hiện tại phá hư cả vùng đất. Theo sóng xung kích đã tới, khối lớn mặt đất bị nhấc lên. Lấy quang cháo làm trung tâm, sóng xung kích tịch quyển chứ mặt đất mà qua. Nhấc lên thật cao bùn đất bão cát. Thấy đối phương chống đỡ lôi long chính diện trùng kích, Lâm Thiên trên mặt lóe ra một chút kinh ngạc, nhưng lại biến mất theo. Coi như lần đầu tiên kháng trụ thì như thế nào? Quang cháo duy trì, đối với Oka nhất định là cái cực đại tiêu hao. Chống được cái này sóng đúng là miễn cưỡng. Huống lôi long uy lực cũng sẽ không theo thời gian yếu bớt. Bàn tay hướng xuống đất lần nữa đè xuống. Bầu trời trong tầng mây vang lên theo một nói lôi điện, bổ vào lôi long trên người. Cùng lôi long hội tụ cùng nhau, lưỡng nói lôi điện giấy gấp ra. Lúc đầu tia sáng có chút ảm đạm lôi long, thân thể lần nữa sáng lên. Ngay cả trên người lôi điện tổ thành long lân đều có thể rõ ràng thấy rõ. Nhưng phía dưới Oka duy trì quang cháo, rốt cuộc không chịu nổi. Xoạt xoạt một tiếng vang lên, một đạo tiểu tiểu nhỏ bé vết rách xuất hiện tại quang cháo trên. Khe hở càng lúc càng lớn, đồng thời cũng càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, cả quang cháo cũng bị vết dạn đầy. Một mảnh như thủy tinh tiếng vỡ nát bên trong, quang cháo vỡ vụn ra, mất đi ý niệm lực ngăn cản. Oka thân thể không hề ngăn trở xuất hiện tại lôi long trước mặt. Chỉ một lúc đột phá quang cháo lôi long, trực tiếp quán xuyên Oka thân thể. A, chính diện thừa nhận lôi long công kích Oka. Lúc này đối mặt công kích vô cùng kinh khủng. Uy lực muốn so với trước kia Lâm Thiên Đạo kia lôi trụ cường lớn hơn nhiều lắm. Ngay cả thân thể mình cũng không thể thừa nhận, toàn thân như hỏa thiêu vậy, đau đớn kịch liệt, theo thần kinh truyền vào trong đầu, trong miệng không khỏi ra tiếng kêu thảm thiết. Dưới chân thổ địa, ở điện quang dưới sự xung kích, phóng lên cao, nhưng tại nơi trong sấm sét, hóa thành cho tàn, cứ như vậy chậm rãi biến mất ở nhân trước mắt. Mấy thời gian, đảo mắt trôi qua, lôi long cũng đã chậm rãi tiêu tán. Đường kính thập đô mi hố to, lôi điện dưới sự xung kích, trong hầm vừa mắt đều là cháy đen sắc thổ nhưỡng, còn mạo hiểm nhàn nhạt hỏa quang hòa nhiệt khí. Hố to ở giữa, nám đen Oka đang nằm ở trong hầm, trên người còn lóe ra hơi yếu tia sáng, chính là kỳ dị nguyệt chi lực. Ngón tay hơi run run, nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở. Oka chậm rãi di động tới thân thể từ trên mặt đất, miễn cưỡng duy trì đứng lên. Lúc trước lôi long đánh ngươi phút chốc, Oka cũng đã vận dụng nguyệt chi lực bảo vệ thân thể. Nếu không, đối mặt cái loại này công kích, Oka làm sao có thể chính diện thừa nhận, lại còn đứng thẳng lên. Thình thịch, bay tới trước đá, đem mới vừa miễn cưỡng đứng yên Oka lần nữa đá bay tới đất trên. Mại động bước chân, Lâm Thiên nắm chặt truy phong, chậm rãi hướng phía đang chuẩn bị bò dậy Oka đi tới. Tay trái huy động, truy phong gác ở Oka trên cổ. Lưỡi kiếm sắc bén, dính sát vào nhau dựa vào cổ đối phương. Nếu là có một tia dị động, Lâm Thiên sẽ không chút do dự động thủ. Oka, người thua. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.